Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, vị này chính là ai? Hắn dáng người nhỏ dài đĩnh bạt, một thân màu tím đen tây trang lễ phục, tóc đen không chút cầu thả tất cả liêu đến mặt sau. Lộ ra tinh xảo ngũ quan, đỏ như máu cánh môi chậm rãi giơ lên. Khóe môi phía trên treo một mặt văn nhã nhuận nhã tươi cười. Trong tay cầm một con cao chân chén rượu nhẹ nhàng loạng choạng ly chung rượu vang đỏ. Có người sinh ra đã có sẵn liền mang theo quý khí. Lại người này nói đó là quý bạch mặc, hắn được khảm màu hổ phách con người mắt đào hoa hơi hơi. Thượng chọn, mang theo vài phần yêu nghiệt cảm giác. Theo sau liếc hướng trong sân mọi người. Mang theo ôn nho nhã tươi cười. Hơi hơi khom lưng, tùy đối với mọi người dơ lên chén rượu, quý mỗ tới trễ. Còn thỉnh chư vị không cần để ý, ta chiêu đãi không chu toàn, hắn dứt lời. Ở đây tự nhiên không có khả năng có người sẽ nhảy ra nói ta mẹ nó phản đối. Ta mẹ nó liền để ý, trừ phi, có người ghét bỏ mệnh quá dài, tưởng nhanh lên đi gặp Diêm Vương ra, giữa sân mọi người. Một đám cười ha hả dơ lên chén rượu, nói lời khách sáo, ở quý bạch mặc xuất hiện là lúc. Bốn phía người ánh mắt đều hội tụ với hắn trên người. Ngay cả giữa sân người ngay từ đầu nói chuyện thanh âm đều tự nhiên mà vậy biến mất. Hôm nay tới tham gia yến hội nữ tử không ở số ít. Giờ phút này thấy quý bạch mặc lúc sau. Trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm là, hoàn mỹ, quý bạch mặc người này. Có được cực đại quyền thế, có được cường đại gia thế, một bộ tinh điêu tế trác tinh xảo bề ngoài, ôn nhuận khiêm tốn tính cách quả thực chính là tốt nhất đối tượng người được chọn tới. Nỉ non một tiếng, quý bạch mặc ngửa đầu, đem trong chén rượu vang đỏ tất cả nuốt nhập trong cổ họng. Theo sau, hắn hướng về cổng lớn đi đến, ánh mắt liễm diễm rực rỡ, quý như ngọc còn lại là ở nhìn thấy quý bạch mặc đi hướng cửa là lúc. Thu hồi bước chân, trên mặt tươi cười cũng dần dần đạm đi, gắt gao cắn răng, ẩn nhẫn giống nhau buộc chặt đôi tay, tùy theo lại chậm rãi buông ra quý như ngọc mẫu thân. Quý Hàm Yên còn lại là nhăn chặt mày nhìn nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn nhìn đại môn chỗ phương hướng, đồng dạng, giữa sân mọi người tự quý bạch mặc xuất hiện lúc sau. Liền thời khắc chú ý hắn hành động, lúc này thấy quý bạch mặc đi hướng cổng lớn. Một đám cũng nhìn qua đi, chỉ thấy cửa xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, một cái gương mặt bọn họ đại bộ phận người đều tương đối quen thuộc, có sinh ý thượng sẽ cùng với giao tiếp, Nhan Gia Nhan Thế Lương. Hắn tuy rằng so không được kinh thành trung quý bạch mặc cùng Mộ Phạn, nhưng là cũng không kém, cũng là kinh thành trung cực kỳ xuất chúng thanh niên tài tuấn. Cũng chọc không ít nữ nhân phương tâm ám hứa, này đứng ở Nhan Thế Lương bên cạnh một cái khác gương. Mặt, là một cái 13 tuổi tả hữu thiếu nữ. Thiếu nữ trường một trương cực kỳ đáng yêu nhuyễn manh oa oa mặt. Trên mặt chỉ chữ trang điểm nhẹ, một đôi đen nhánh mắt to giống như đá quý dường như. Linh động mỹ lệ, màu hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước cong lên, mang theo nụ cười ngọt ngào. Ăn mặc một thân thâm tử sắc cực giản váy lụa, váy thân sa mỏng tầng tầng chồng lên, nhan sắc từ đạm đến thâm, thâm sắc chỗ điểm xuyết màu vàng nhạt mảnh vụn giống nhau ngôi sao nhỏ. Giống như là đem tiểu tinh hà trang điểm ở váy thân phía trên. Cả người giống như là tinh xảo trang điểm búp bê Tây Dương. Như vậy đơn giản trang phục cùng ở đây phần lớn mỗi người nặng nề lễ phục hành trình tiên minh đối. Lập Nhan bạch ánh mắt ở mọi người trước mặt nhất nhất đảo qua. Trời sinh đáng yêu nhuyễn manh oa oa mặt lại xứng với này tươi cười. Cho người ta ấn tượng đầu tiên cực hảo, gì? Thế Lương, vị này chính là ai? Người như thế nào không mang Ngọc Kiều tới a? Một cái nam tử hiển nhiên cùng Nhan Thế Lương cực. Thục, mở miệng dò hỏi, Nhan Thế Lương nghe thấy được người này lời nói. Nhớ tới Nhan Ngọc Kiều. Sắc mặt đổi đổi. Nhưng là gần nháy mắt liền khôi phục phía trước tươi cười, vị này chính là ta muội muội Nhan Bạch. Ngọc Kiều sinh bệnh, không có tới. Hết chương.